Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 628, chương 626, tranh luận cùng quyết định. Bọn họ đoàn đội hư hư thực thực phát sinh phân kỳ. William nghe được đầu bên kia điện thoại tin tức truyền đến. Cau mày đến, tình báo của bọn họ biểu hiện Murakami Shisui cùng Yamamoto Saki là cùng một cái đoàn đội. Cộng đồng làm trí tuệ nhân tạo nghiên cứu mấy chục năm. Không thể ở loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện vấn đề thế này mới đúng. Có thể xác định là tại sao phát sinh phân kỳ sao? Không biết, bọn họ từ phòng thí nghiệm đi ra. Tâm tình cũng không quá tốt. Mơ hồ chia làm hai phái. Nhân viên tình báo không dám tùy tiện hỏi dò. Sợ bị hoài nghi, đầu bên kia điện thoại truyền đến có chút thanh âm khàn khàn. Chờ một chút, xác nhận tin tức, lập tức trả lời ta. William nói rằng, tốt, nhiệm vụ đến một bước nào. Chính đang kế hoạch, gấp không được, bằng không dễ dàng bại lộ. Ân, càng nhanh càng tốt, kéo càng lâu vượt phiền phức. Cúp điện thoại sau, William lông mày vặn thành một đoàn. Một lòng nghĩ Yamamoto Saki cùng Murakami Shisui nháo mâu thuẫn sự tình. Cái này mấu chốt, đoàn đội bên trong phát sinh mâu thuẫn. Nghĩ như thế nào cũng không trả lời nên. Phỏng chừng là nghiên cứu phương hướng lên xuất hiện phân kỳ. Chuyện như vậy, phát sinh ở nhân viên nghiên cứu trên người là nhất chuyện không quá bình thường. Cái kia tiếp cận Yamamoto Saki Maimi, khả năng là cơ quan tình báo trung ương người. Người cẩn trọng một chút đừng bị phát hiện. Đón lấy ngươi tạm dừng ngươi công tác. Chỉ cần quan tâm nữ nhân này là được. Nhường bọn họ động thủ. Chúng ta có lẽ có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bát căn dặn Ryuzaki Yuki. Ryuzaki Yuki đem bức ảnh giao cho bọn họ sau. Tình báo của bọn họ nhân viên. Liền đặc biệt quan tâm vô tình hay cố ý tới gần Yamamoto Saki nữ nhân. Người phụ nữ kia. Căn bản còn không biết mình bị nhìn chằm chằm. Tốt, Ryuzaki Yuki gật đầu. Có một cái tin tức mới. Ngày hôm nay từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài. Yamamoto Saki cùng Murakami Shisui tâm tình không tốt lắm. Ồ, bát cầm trong tay chai bia để tốt. Trong nháy mắt hứng thú. Có tra được nguyên nhân sao? Không có. Ryuzaki Yuki lắc đầu. Tra nguyên nhân. Có cơ hội. Nếu như thật sự có mâu thuẫn. Có thể lợi dụng một chút. Nói không chắc có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bát híp mắt nói rằng. Phân kỳ. Trần Mặc nghe được Mặc nữ báo cáo tin tức, đồng dạng kinh ngạc, nghiên cứu lên xuất hiện phân kỳ, cũng không tính là vấn đề quá lớn, dù sao này cũng không phải hi kỳ cổ quái gì sự tình. Rất nhiều nghiên cứu phân kỳ, thường thường nhường một ít nhân viên nghiên cứu trở mặt thành thù. Tiếp tục quan tâm động tĩnh của bọn họ nếu để cho trí tuệ nhân tạo network, ngay lập tức sao chép nó hạt nhân trình tự. Trần Mặc nói rằng, Mặc nữ chính là trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc biết trí tuệ nhân tạo đáng sợ tính. Như đảo quốc thật nghiên cứu phát minh thành công. Ai cũng bảo đảm không cho phép bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Vì lẽ đó hắn muốn bảo đảm. Ở Internet tính an toàn không có triệt để biến cách trước. Không thể để cho trí tuệ nhân tạo ở mạng lưới bên trong làm bừa. Trụ sở bí mật bên trong phòng họp. Murakami Shisui nhăn lại lông mày thật lâu không triển khai. Yamamoto Saki liên hợp vài tên hạt nhân nghiên cứu phát minh thành viên. Đem lần trước thí nghiệm viết thành báo cáo nộp lên. Trí tuệ nhân tạo loại kia năng lực đáng sợ. Bị mặt trên biết được sau. Ngay lập tức liền phái nhân viên lại đây. Hỏi dò trong đó tình huống. Lúc này bên trong phòng họp. Chỉ có 5 người. Trừ hắn cùng Yamamoto Saki. Còn có Ono Satoshi cùng kinh đô thủ tướng phủ đệ phái lại đây hai tên nhân viên. Phân biệt là thủ tướng thủ tịch kỹ thuật cố vấn Satoru Uchi cùng thứ nhất trợ thủ dài Mai Ao. Trước mặt hai người, còn có một cái máy thu hình. Hẳn là ở đối với hội nghị tiến hành video. Tốt mang về giao cho thủ tướng. Cái này nghiên cứu không thể tiếp tục nữa. Nó vô cùng nguy hiểm. Một khi mất khống chế. So với lần trước trí năng virus nguy cơ còn đáng sợ hơn. Murakami Shisui nói rằng, có bao nhiêu đáng sợ? Satoru Uchi hỏi, một khi trí tuệ nhân tạo mất khống chế, nó đem có thể khống chế Internet, nhân loại sẽ xuất hiện Internet nguy cơ. Nó so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn. Murakami Shisui hiện tại nỗ lực thuyết phục Satoru Uchi cùng Mai Ao, tuy rằng hiện nay Amaterasu không thể gợi ra như điện ảnh kẻ hủy diệt, trình độ đó nguy cơ, nhưng nó nắm giữ năng lực, quả thật có thể tạo thành diện tích lớn phá hoại hiệu quả. Một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nghe được Murakami Shisui nói đến so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn thời điểm, Satoru Uchi ánh mắt sáng ngời. Không chờ hắn mở miệng, Yamamoto Saki đã giành trước. Không thể mất khống chế. Hiện tại Amaterasu, không phải trước đây Amaterasu. Nó từ lâu không phải lúc trước trí năng virus trình tự thay đổi mà đến cấp thấp trí tuệ nhân tạo. Nó có mới logic phép tính, là chân chính cao cấp trí tuệ nhân tạo. Hạt nhân bị khóa mật ràng buộc, không cách nào phục chế truyền bá. Nội hạch ưu tiên nhất cấp chỉ lệnh, chính là khống chế người chỉ lệnh. Trí tuệ nhân tạo không thể vi phạm. Vạn nhất mất khống chế đây. Nhân loại muốn trùng kiến Internet sao? Murakami Shisui kích động nói rằng, nếu là trí tuệ nhân tạo mất khống chế, bị toàn cầu biết là chúng ta làm, người biết hậu quả sao? Lần trước vẻn vẹn là trí năng virus lan tràn, toàn cầu tổn thất bao lớn, chúng ta trả giá giá cả cao bao nhiêu cùng bồi thường. Như lần này bị phát hiện, hậu quả chỉ có thể càng nghiêm trọng. Người Mỹ sẽ coi đây là lý do hạn chế chúng ta nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Sau đó bọn họ có thể quang minh chính đại lấy đi chúng ta trình tự. Toàn cầu trừng phạt chúng ta. Chúng ta liền mất đi cuối cùng mạnh mẽ cơ hội. Đừng quên, không chỉ là chúng ta có trí tuệ nhân tạo. Hoa Hạ cũng có, còn khả năng so với chúng ta tiên tiến. Nói không chắc bọn họ trí tuệ nhân tạo cũng có loại này công năng. Đã ở giám sát toàn cầu Internet, hiện tại là Internet thời đại, mạng lưới chính là chiến trường, trình tự chính là vũ khí. Hiện tại toàn cầu Internet an toàn bên trong, nắm một cái hacker cùng mạng lưới quân đội, không phải sử dụng trí năng virus đến làm công kích vũ khí. Amaterasu năng lực, nhường chúng ta có rất nhiều trở nên mạnh mẽ con đường, mà không phải dùng để tỏa loại này hiểm. Bên trong phòng họp, Murakami Shisui cùng Yamamoto Saki tranh chấp đỏ mặt tía tai. Đối chọi gay gắt, Satoru Uchi cùng Ono Satoshi ba người đều là yên tĩnh nhìn. Báo cáo lên nói, Amaterasu cũng không thể phá giải hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống. Vẫn không mở miệng Mai Ao hỏi. Không thể, hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống có trí năng nội hạch, trí năng rất cao. Có thể đo lường đến máy tính số liệu tình huống. Phát hiện không cách nào chống đối virus công kích sau, sẽ có phòng ngự cùng nhắc nhở. Một khi không người vì là can thiệp, nó sẽ phát động một cái trí năng bảo hộ hệ thống. Đem máy tính phần cứng số liệu khóa kín. Tùy ý máy tính gặp công kích. Sau đó hệ thống tan vỡ lại một lần nữa. Không cách nào thông qua viễn trình thủ đoạn thu được máy tính tư liệu. Vì lẽ đó chúng ta bước kế tiếp có thể nghiên cứu làm sao dùng Amaterasu đến phá giải con mối hệ thống. Chuyện này với chúng ta quốc gia ở mạng lưới chiến phương diện là phi thường có lợi. Bởi vì Hoa Hạ chính thức, hiện tại máy tính thiết bị, toàn bộ sử dụng con mối hệ thống. Yamamoto Saki nghiêm túc giải thích. Hắn biết, như hắn ý nghĩ được mặt trên chống đỡ, mục đích liền đạt đến. Đến thời điểm, hắn có thể làm một cái nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng. Sai khiến trí tuệ nhân tạo, địa vị cũng sẽ không ở Murakami Shisui bên dưới. Mai Ao nhẹ nhàng gật đầu, liền không tiếp tục nói nữa. Mạng lưới chiến có thể nghiên cứu phát minh tương quan trí năng virus cùng phòng ngự thủ đoạn. Nhưng trí tuệ nhân tạo không giống với mạng lưới virus, không thể dùng linh tinh. Murakami Shisui nói rằng, này không phải dùng linh tinh. Amaterasu đang khống chế bên trong, bày ra năng lực của nó, vì quốc gia sáng tạo lợi ích, chẳng lẽ không đúng không? Được rồi, trước tiên dừng, nhìn thấy hai người lại có ầm ĩ lên tư thế, làm căn cứ quan trên, Ono Satoshi vội vàng ngăn cản hai người. Chuyện này quyền quyết định ở thủ phủ trong tay. Như mặt trên nhường bọn họ hướng về phương diện này nghiên cứu. Murakami Shisui nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu không muốn nghiên cứu, Yamamoto Saki cũng không gây nên quá to lớn tác dụng. Yamamoto quân, người đi ra ngoài trước. Chúng ta cùng Shisui quân tán gẫu một chút. Ono Satoshi ra hiệu Yamamoto Saki rời đi trước. Lưu lại Murakami Shisui. Trí tuệ nhân tạo không thể, đừng nói trước cái này. Murakami Shisui mới vừa muốn mở miệng, liền bị Mai Ao đánh đoạn. Lần trước nói, trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa phản ứng hạt nhân có thể khống sự tình. Người cảm thấy có thể được đi. Mai Ao không lại cùng Murakami Shisui ở đề tài mới vừa rồi lên dây dưa. Bọn họ tới nơi này, sự tình đã có định luận. Không xác định, phải thử một chút mới biết. Ân, thủ tướng đã ký tên mệnh lệnh, sao chép một phần Amaterasu trình tự, đi phụ trợ nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Mai Ao từ túi công văn bên trong, lấy ra một phần thông báo, đưa cho Ono Satoshi, mặt khác, phụ trợ nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Cần một ít người chuyên nghiệp công người máy trí năng viên hiệp trợ. Trải qua thận trọng cân nhắc sau, thủ phủ quyết định từ ngươi cùng Yamamoto quân trong hai người. Lựa chọn một người mang đội đi tới. Murakami quân, ngươi là quyết định đi tới phụ trợ nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể không? Vẫn là lưu lại, tiếp tục tối ưu hóa Amaterasu. Murakami Shisui yên tĩnh lại. Hắn biết, mặt trên đem bọn họ đoàn đội tách ra. Còn sao chép một phần Amaterasu trình tự rời đi. Đã xem như là làm ra quyết định, phụ trợ phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu xem như là một cái cớ. Nhưng không cách nào phản bác, nhường Yamamoto mang đội đi tới đi. Murakami Shisui than nhẹ một tiếng, có chút vô lực mở miệng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.